Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 31 thu hoạch tổng kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Tấn chém giết xong Berando thủ lĩnh thì âm thanh hệ thống vang vọng bên tai làm hắn có chút chóng mặt, thế nhưng cũng là kèm theo vui sướng nhiều hơn, vì đó cũng là chứng minh cho thu hoạch của hắn sẽ rất phong phú. Lúc này Amira cũng nhanh chân chạy lại bên xác con Berando mà vơ vét. Thế nhưng đá lớn quá nhiều làm che lấp mất đi xác của nó nên Amira không thể thu thập được. Thế là nàng nghĩ ngay đến Đình Tấn. Hướng về Đình Tấn, Amira hét lớn. Đình Tấn ca ca, nhanh lại giúp ta dọn đống đá này ra với. Đình Tấn đang định ngồi xuống khôi phục chợt nghe tiếng Amira giống gọi, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nói thật sự ra hắn không rõ nàng thích thu thập những thứ này nhiều quá làm gì. Dù sao trang bị chế tạo ra cũng không thể nào sánh bằng trang bị nhặt được, mà bán đi thì tiền cũng không được nhiều. Nhưng thôi, muốn hay không muốn thì hắn cũng phải đi lại trợ giúp, vì nếu không lại sẽ phải tốn thêm thời gian dỗ ngọt Amira nếu nàng giận dỗi nữa. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ. 10 tên bộ xương chiến sĩ bước ra từ hố đen, bắt đầu vây quanh những tảng đá lớn, dùng khiên hớp sức mà hất ra. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng Amira cũng thực hiện được ý đồ của mình. Xác con Berando thủ lĩnh cũng đã không còn nguyên vẹn như trước nữa. Đồng thời đồ vật rơi ra cũng được thu nhặt lại. Một chiếc quần màu đen, một tấm thẻ sắt, 3 món đồ xanh và hơn 70 bạc. Khiên đá Berando, chất lượng đồ xanh bộ, yêu cầu 15. Hiệu quả, giảm sát thương khi đón đỡ thành công 10. Gia tăng HP hạn mức cao nhất 15. Đồ bộ hiệu quả, chưa kích hoạt, búa đá Berando, chất lượng đồ xanh bộ, yêu cầu 15. Hiệu quả, sát thương vật lý gia tăng 15. Tự mang kỹ năng, phá vỡ, bị động gia tăng thêm lượng sát thương dựa theo sức mạnh. Tiêu hao, không, sát thương thêm vào 1.5, sức mạnh, đồ bộ hiệu quả, chưa kích hoạt, hai món vũ khí nhìn bề ngoài cũng khá chuối, khiên Berando dùng vỏ xương trên lưng con Berando làm thành một chiếc khiên tròn lớn, Đình Tấn nếu ngồi xuống liền có thể che chắn hết cả thân mình hắn. Chiếc búa to lớn dài hơn 1.5 mét, đầu búa phía trước thô to, phía sau lại vuốt nhọn. Cán búa được làm từ xương hai chiếc tay rắn chắc của con Berando ghép lại, rũa mỏng mà làm thành. Dùng xương đầu rũa lại làm đầu búa, cầm trong tay trọng lượng cũng phải hơn 10 kg, lại có thêm hai món trong bộ trang phục, vậy là Đình Tấn đã thu thập được đủ bộ 7 món gồm mũ, quần áo, bao tay, giày cùng hai món vũ khí. Không biết có trang sức hay áo choàng gì nữa không, nhưng với 7 món này Đình Tấn cảm thấy những thứ sau đã không có khả năng có thêm rồi. Quay đầu nhìn sang vật phẩm còn lại, một cái quần đen dài hơi bó nhưng vừa đủ không hạn chế động tác di chuyển. Bên ngoài trơn bóng, phía trong lót bằng lông sát màu đen tuyền như nhung, Đình Tấn mặc thử cảm giác êm ái rất thoải mái mà không khó chịu nóng nực đây. Quần Prometheus, giới thiệu, đừng mải mê truy đuổi sức mạnh của kẻ khác mà quên mất đi lợi thế của mình. Chất lượng, đồ đỏ, yêu cầu, không, hiệu quả, tốc độ di chuyển gia tăng 30, sinh mệnh khôi phục tăng 200, tự mang kỹ năng, lá chắn ma pháp, chủ động sử dụng MP làm thành một lá chắn vây quanh toàn thân. Chống đỡ hoặc giảm thiểu lượng sát thương nhận vào, tiêu hao 100 MP khi kích hoạt, 5 MP. S để duy trì, 1 MP chống đỡ 1.5 sát thương nhận vào, một món đồ kỷ niệm chăng? Đình Tấn thầm suy nghĩ, thuộc tính cái quần này quá cường, hơn nữa lại không yêu cầu đẳng cấp như quyển sách của Gao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cái tên Prometheus này làm Đình Tấn có hơi chút lạ. Đây không phải vị đại nhân vật nào trong tương lai mà chỉ là một vị thần hư cấu trong thần thoại. Không biết các nhà lập trình ở đây là chơi trò gì nữa. Chợt để ý đến dòng giới thiệu, Đình Tấn suy nghĩ một rồi lại hồi tự hỏi lấy chính mình. Bỗng dưng hắn giật mình, dường như ngộ ra được điều gì, cả người nổi da gà, mồ hôi trên trán không tự chủ được chảy ra. Một nỗi sợ hãi trong lòng bất ngờ nổi lên, sau đó thật nhanh hắn lại thở phào ra một hơi. Rồi lại mỉm cười lắc đầu, thế nhưng không ai thấy ngay lúc này. Đình Tấn cả người như một trận đổi mới, có cảm giác khác lạ nhưng lại không hề có thay đổi nào bên ngoài. Chỉ là nội tâm của hắn đã có thay đổi, đã có định hướng. Mỉm cười tự tin, Đình Tấn lại mở tra xét xem nốt cái thẻ bài trong tay. Tình báo do thám, vật phẩm nhiệm vụ, giới thiệu, mang về giao cho thành chủ, bất cứ thành nào sẽ nhận được trọng thưởng. Đình Tấn ồ lên kinh ngạc, không ngờ lại nhặt được cái nhiệm vụ vật phẩm trong này. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ, không biết nhiệm vụ sẽ thưởng cho gì đây. Quay đầu nhìn sang phía Amira, vừa định gọi nàng chuẩn bị trở về thành thì Đình Tấn bắt gặp đúng lúc nàng đang cầm trong tay một túi vải quen thuộc. Chợt nhớ tới hệ thống có tặng thưởng túi đồ đỏ, Đình Tấn liền mở ba lô lấy ra sử dụng, vòng xoay lại xuất hiện, một hồi sau âm thanh hệ thống lại vang lên. Nhặt được bao tay Nemesis, bao tay Nemesis, giới thiệu, có nhân thì sẽ có quả, là người thì dễ, làm người thì khó. Chất lượng, đồ đỏ, yêu cầu, không, hiệu quả, tốc độ thi pháp gia tăng 30, tất cả thuộc tính tăng 20. Tự mang kỹ năng, phán xét, bị động, mỗi 5 giây khi bị người khác chủ động tấn công bằng kỹ năng sẽ tạo ra một lồng năng lượng phản lại người tấn công, đồng thời dùng tinh thần lực gia tăng sát thương kỹ năng phản lại. Tiêu hao, không, sát thương gia tăng, điểm tinh thần, chỉ tác dụng với người chơi. Bao tay màu đen, chỉ bao trùm lòng bàn tay để lộ ra ngoài 5 đầu ngón tay. Bó sát từ bàn tay đến khuỷu tay. Phía trên có khắc hoa văn màu lam lượn lờ ánh sáng. Lòng bàn tay có khắc thêm đồ hình ma pháp, một vòng tròn xung quanh hai hình vuông chồng lệch nhau tạo thành một ngôi sao 8 cánh. Giữa ngôi sao có hình bát giác, mỗi góc có một vòng cung nhỏ lại khắc lên nhiều hoa văn phức tạp. Ánh sáng xanh lam lượn lờ càng làm nó trở nên huyền ảo. Đỉnh Tấn đeo lên bao tay quan sát qua lại, càng nhìn càng yêu thích. Bên trong như có lót thêm vải lông rất êm mà lại không nóng không kín. Lại thêm một trang bị kỷ niệm, quả thật bội thu. Đình Tấn cứ tưởng rằng hôm nay sẽ phải nhàm chán đánh quái thăng cấp, không ngờ lại bắt được một tình báo. Phá được phó bản còn tìm được nhiều món trang bị khủng bố như vậy. Những trang bị này chắc chắn là may mắn lắm khi mở túi phần thưởng hoặc thông qua phụ bản lần đầu tiên mới có khả năng rơi ra. Nhớ trước kia Đình Tấn mở ra được một chiếc áo choàng đồ đỏ, thuộc tính tổng hợp lại cũng không quá một nửa những món đồ này. Đình Tấn mặc dù yêu thích là yêu thích thế nhưng cũng có một tiếc nuối. Đó là không thể mang chúng ra hiện thực mới là quan trọng nhất với hắn. Thở dài, mặc trang bị lên người, Đình Tấn lên đường trở về thành. Hiện tại đã hơn 18 giờ rồi, mặt trời xuống núi, trời đã bắt đầu tối dần, Đình Tấn nhanh chóng chạy nhanh theo A-Mirror trở về thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đi nhàn nhã nên tiêu tốn cũng khá lâu thời gian, hiện tại cấp tốc chạy lại rút ngắn được nửa giờ. Về tới thành, hai người đi thẳng tới quán ăn quen thuộc làm một bữa tối ngon lành. Đình Tấn cùng A-Mirror lại trở về phòng đã là 20 giờ đúng. Ai về phòng nấy, A-Mirror trở lại phòng bắt đầu tu luyện. Đình Tấn gọi lão quản gia lên kiểm tra sổ sách thu chi hôm nay. Cửa hàng duy nhất hơn nữa là vừa khai trương nên làm cho người chơi đổ xô đến đông nghẹt người. Xem lại một trang lịch sử mua bán trên bảng hệ thống, Đình Tấn khóe miệng không khỏi vui vẻ mỉm cười. Hơn 10 món đồ Đình Tấn bỏ vào cửa hàng đều bị mua đi từ rất sớm. Sau đó liên tục có người vào mua bán tài liệu, vật phẩm gửi bán cũng rất nhiều, hơn 60 món. Số tiền còn tồn trong cửa hàng bao gồm 3 đồng vàng Đình Tấn bỏ vào lúc trưa đã trở thành 6 đồng, còn dư ra được 70 bạc. Một ngày tiền lời liền gấp đôi, Đình Tấn càng xem càng thỏa mãn. Cầm 7 món trang bị xanh Berando cùng vài quyển sách kỹ năng đưa cho lão quản gia bỏ vào kho cất giữ, căn dặn không được bán trang bị có thể đem ra trưng bày lấy nhân khí. Đồng thời lấy những món trang bị đào thải đều đưa cho lão quản gia xếp vào cửa hàng. Đình Tấn tập trung bắt đầu tu luyện cho đêm nay. Đã là hơn 8 giờ tối, Đình Tấn tu luyện thẳng đến 7 giờ sáng mới dừng lại sau khi hoàn thành một vòng minh tưởng thuật. 5 vòng cường hóa thể chất vẫn như cũ không bớt, dẻo dai hắn chỉ luyện 2 lần còn lại là tu luyện 5 vòng minh tưởng thuật. Hôm qua thăng cấp có điểm tự do, Đình Tấn cũng thẳng thắn nâng vào tinh thần. Lại thêm chiến đấu tiêu hao HP được tái tạo kỹ năng chuyển đổi thành HP giới hạn. Đình Tấn HP lại tăng thêm 140 điểm, đột phá giới hạn 2000. Ngồi kiểm tra thuộc tính cùng trang bị kỹ năng của bản thân tổng kết lại thời gian qua thu hoạch, Đình Tấn không khỏi cảm khái tốc độ trưởng thành quá nhanh, không chỉ là 5 lần, 10 lần như hắn trước kia khi vừa bắt được bí tịch. Tính danh, Đình Tấn. Hiển thị, biệt danh, Đờ Đon. Hiển thị, tuổi, 23. Chức nghiệp, vong linh ma pháp sư. Chức nghiệp ẩn, chi tiết, linh mục, chi tiết, thông số, lực lượng, 63. Nhanh nhẹn, 44. Thể lực, 62. 1. Tinh thần, 132. 6. Chi tiết, level, 14, HP, 2100, 2100, 4, 2, SMP, 1460, 1460, 4, 1, SEXP, 18750, 61000, sát thương vật lý, 63-63, sát thương phép thuật, 179-179, phòng thủ vật lý, 8, 2, phòng thủ pháp thuật, 20. 7. Trang bị hiện tại, mũ da trùm đầu, áo vải, quần Prometheus, sách ma thuật của Gao, bao tay Nemesis, giày da thú, huy chương lính đánh thuê, ba lô, MP thuốc X30, HP thuốc X30, áo khoác ma pháp, tình báo do thám, vật phẩm nhiệm vụ, không vàng 15 bạc 20 đồng. Kỹ năng, nguyền rủa suy nhược, hạ cấp, cốt thứ, hạ cấp, khống vật thuật, hạ cấp, cốt giáp, trung cấp, triệu hoán, trung cấp bộ xương chiến sĩ, trung cấp, tái tạo, trung cấp cấp, sinh mệnh cứu rỗi, trung cấp, ngự thuẫn thuật, trung cấp, tử vong màn tre, trung cấp minh tưởng thuật, trung cấp, dẻo dai cường hóa, hạ cấp, cơ bắp cường hóa, hạ cấp, lá chắn ma pháp, trang bị, phán xét, trang bị, kiểm tra xong tất cả Đình Tấn khóe miệng mỉm cười. Hôm qua đốn ngộ ra vài chuyện để hắn hiểu được con đường hắn muốn đi, vừa đi vào một ngã rẽ khác nhưng may mắn hắn được nhắc nhở, đã kịp thời lui lại. Nghĩ lại thật cảm ơn những người giáo sư này, chỉ một câu nói lại nói trúng ngay điểm yếu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đình Tấn lợi thế chính hắn biết thế nhưng lại luôn có ý nghĩ sợ hãi khi người khác ở bên cạnh sẽ hãm hại hắn hay bị quái vật áp sát tập kích giết chết hắn. Hắn luôn sợ sẽ có một ngày như vậy nên hắn luôn giữ một thanh kiếm. Dự ý nghĩ sẽ trở thành một tên chiến sĩ khi cần dù bên cạnh hắn có đồng đội, có những tên đàn em kia nữa. Trước kia hắn đã sai, hiện tại hắn vẫn sai. Chính vì truy tìm sức mạnh của kẻ khác mà bỏ quên đi lợi thế của mình nên trước kia hắn thất bại. Bây giờ nếu tiếp tục hắn sẽ thất bại tiếp. Kịp thời tình ngộ làm hắn đã có được không chỉ là sự tự tin mà còn có định hướng rõ cho tương lai. Hắn muốn làm một tên ma pháp sư đứng sau chỉ huy thiên quân vạn mã. Đình Tấn đứng dậy khỏi giường lớn, vươn mình giãn gân cốt một cái rồi mở cửa phòng đi ra ngoài chuẩn bị cho một ngày mới. Xuống dưới lầu bắt gặp Amira cũng vừa đi ra. Hôm nay Đình Tấn cũng dậy hơi trễ hơn mọi ngày một chút nên Amira cũng đã kịp thức dậy. Đình Tấn lại mỉm cười hướng Amira chào hỏi. Đói bụng chưa? Đi ăn sáng thôi, sau đó theo ta tới tòa thị chính giao nhiệm vụ. Hôm nay mục tiêu 15 cấp thay trang bị mới. Amira mỉm cười hai mắt híp lại. Vâng, Đình Tấn ca ca Noel vui vẻ nhé. Đình Tấn hơi ngạc nhiên. Cũng đúng, hôm nay đã là ngày thứ 3 game khai mở rồi. Thời gian trong game gấp đôi so với ở ngoài làm Đình Tấn cũng không biết rõ thời gian đâu là đâu nữa. Nhưng cũng hơi thương cảm dù sao hắn cũng không còn ai để chia sẻ ngày lễ lớn này, chợt nhớ đến bóng hình một người làm lòng hắn lại hơi nôn nao. Đình Tấn cố gượng cười nói. Ngươi cũng vậy nhé, mau ăn chóng lớn, có muốn quà gì không? Amira e thẹn cúi đầu, mặt hơi đỏ, ngượng ngùng, giọng lý nhí. Đình Tấn ca ca có thể bồi ta đi mua đồ không? Dinh dưỡng dịch của ta sắp hết rồi. Phải đi mua sắm, với lại ta cũng muốn mua quà Noel cho ba mẹ. Lại thêm một lần bất ngờ, Đình Tấn không nghĩ hôm nay lại được nhờ vào chuyện như vậy nữa. Liền hắn mỉm cười gật đầu đồng ý nói. Được rồi, ngươi theo ta đi trả nhiệm vụ đi. Hiện tại mới hơn 3-4 giờ sáng ở ngoài thôi, tối nay chúng ta trở về sẽ là sáng hôm sau ở hiện thực. Ta cho ngươi số liên lạc, gọi ta rồi chúng ta cùng đi. Amira mặt đầy vui mừng, gật đầu Fredepeki 7 liên tục theo sau Đình Tấn đến quán ăn. Cách chương.